Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Vừa vặn có cái demo. Không biết là bởi vì cảm nhận được ánh mắt, vẫn là vừa vặn quay đầu. Bành Lượng vừa quay đầu vừa lúc cùng Lý Tân ánh mắt tiếp xúc lên. Kết quả Bành Lượng xem xét Lý Tân ngực tính danh nhãn hiệu bên trên viết Thiên Cực phòng làm việc. Lập tức lại đem đầu cho xoay đi qua. Lý Tân có chút giở khóc giở cười. Hiển nhiên người anh em này còn băn khoăn trước đó Weibo sự tình. Nếu như là những người khác lời nói, cùng là người Hoa, lại đều tới developer đại hội, chí ít cũng nên gật đầu ý chào một cái. Nói không chừng về sau liền có hợp tác cơ hội. Kết quả cái này Bành Lượng cũng là bướng bỉnh cực kỳ. Trực tiếp liền giả bộ như không nhận ra. Lý Tân vậy không có nghĩ quá nhiều. Hắn đối y bình chắc bản thân vậy không có hứng thú gì. Cũng chỉ tiếp tục đi nghe chủ hội trường giảng dài. Lần này developer đại hội hoạt động không ít. Ngoại trừ chủ hội trường bên này sẽ có rất nhiều đối với alpha hệ thống mới đặc tính giới thiệu. Về sau còn sẽ có rất nhiều diễn thuyết cùng hoạt động. Hoạt động chia làm chủ hội trường cùng phân hội trận. Tham gia developer đại hội công ty cùng cá nhân có thể căn cứ tự thân nhu cầu quyết định rốt cuộc muốn tham gia nào hoạt động. Chỉ bất quá bây giờ tiến hành cái này vòng thuộc về đại hội mở màn. Cũng là trọng đầu hí, mặc dù cổ gia bọn họ đều nghe không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể nghe xong. Vệ Dũng nhìn một chút vòng tay bên trên lần này đại hội chuyên mục đơn. Đối cổ gia nhỏ giọng nói ra, giống như một hồi phân hội trận sẽ có vòng tay trò chơi giảng giải cùng giới thiệu. Truy Phong giả, cái kia nhà công ty, cổ gia gật gật đầu. Ân, một hồi chúng ta có thể đi nhìn xem. Rốt cục, alpha hệ thống mới đặc tính giảng giải kết thúc, tiến vào ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Chủ hội trường người bắt đầu nhao nhao rời tiệc, có ít người đứng dậy hướng phân hội trận đi tham gia hoạt động. Còn có một số người thì là lưu lại, cùng người chung quanh lẫn nhau trao đổi điện tử danh thiếp nhận biết. Có thể đi vào trường hợp này phần lớn người, hoặc là liền là đồng hành, hoặc là liền là tại khác biệt ngành nghề, nhưng có tiềm ẩn hợp tác cơ hội, mọi người khẳng định sẽ không để qua cái này tuyệt hảo mở rộng nhân mạch cơ hội. Cũng có một chút Hoa Hạ công ty cùng phương Tây công ty lẫn nhau trao đổi danh thiếp. Song phương đều có phiên dịch tai nghe, cho nên bắt đầu giao lưu vậy không có cái gì vấn đề quá lớn. Cổ gia ba người tới phân hội trận, chờ một lúc nơi này sẽ có. Truy Phong giả, nhà thiết kế tọa đàm. Truy Phong giả, làm alpha công ty một mực lực nâng điển hình vòng tay trò chơi. Đồng thời gồm cả động tác bắt kỹ thuật, nhất định tính nghệ thuật cùng mới lạ cách chơi. Theo alpha vòng tay nóng này vậy ở thế giới phạm vi bên trong nhấc lên dậy sóng. Nó địa vị có chút cùng loại với Trung Minh kiếp trước smartphone khi mới xuất hiện. Hoa quả ninja cùng thần miếu đào vong, loại này trò chơi, mặc dù cách chơi cũng không phức tạp, lợi nhuận năng lực vậy không nhất định mạnh, nhưng bởi vì lợi dụng đến mới thiết bị kỹ thuật đột phá, cho nên ở thế giới phạm vi bên trong sinh ra phi thường rộng khắp ảnh hưởng. Mặc dù cổ gia cảm thấy trò chơi này trình độ vậy không tính đặc biệt cao, nhưng cái khác hoạt động hứng thú cũng không lớn. Nghe một chút cái này tọa đàm cũng không tệ. Phân hội trận hoạt động liền không tải hạn định vị trí. Ba người tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Đại khái nhìn một chút hiện trường người. Còn có người tải lục tục ngo ngoe địa vào sân. Trong đó đại bộ phận cũng đều là trò chơi ngành nghề người làm. Không ít đều là nhà thiết kế. Bất quá cổ gia trên cơ bản cũng không nhận ra. Trong này lấy người phương Tây gương mặt làm chủ, với lại đều là game mobile nhà thiết kế, bình thường trên cơ bản tiếp xúc không đến. Các loại trong chốc lát, phân hội trận người vậy mà càng ngày càng nhiều. Lần này, Truy Phong giả, diễn thuyết vậy mà so dự đoán còn muốn nóng này rất nhiều rất nhiều. A, cái này hội trường, Alpha công ty Đại Hoa Hạ khu tổng giám đốc cũng tới. Trách không được nhiều người như vậy đâu. Lý Tân lại liếc mắt nhìn chuyên mục đơn, phát hiện phân hội trận bốc lửa như vậy nguyên nhân. Lần này phân hội trận, Alpha Đại Hoa Hạ khu tổng giám đốc Cát Vi vậy sẽ tới trận. Cát Vi trực tiếp phụ trách toàn bộ Alpha công ty tại Đại Hoa Hạ khu các hạng sự vụ. Trực tiếp hướng Alpha công ty tổng giám đốc William báo cáo. Thuộc về Alpha công ty không hề nghi ngờ cao tầng thực quyền nhân vật. Tại từng cái phương diện đều có rất mạnh lực ảnh hưởng. Cũng không lâu lắm, phân hội trận người đã kinh rất đầy. Một cái nhìn ước chừng hơn 30 tuổi nữ tính đi vào phân hội trận. Ngồi ở hàng phía trước vị trí. Trước đó Vệ Dũng mặc dù tại trên mạng nhìn qua Cát Vi tư liệu. Nhưng bởi vì chân nhân cùng ảnh chụp chênh lệch có chút lớn. Cho nên kém chút không nhận ra được. Cũng may tham gia đại hội người ngực đều có một khối thân phận nhãn hiệu. Với lại nhan sắc có khác nhau. Vệ Dũng lúc này mới ý thức được vị này liền là Alpha công ty Đại Hoa Hạ khu tổng giám đốc. Vị này Cát Vi là Hoa Kiều. Bất quá từ nhỏ tại phương Tây lớn lên. Tiếng Trung nói đến phi thường bình thường. Người năng lực ngược lại là rất mạnh. Nếu không vậy không có khả năng tại Alpha trong công ty làm đến vị trí cao như vậy. Rất nhanh, Truy Phong Giả, người thiết kế trao đổi kinh nghiệm sẽ bắt đầu. Truy Phong Giả, nhà thiết kế trên đài kỹ càng địa giảng thuật trò chơi này sinh ra thời cơ. Thiết kế lý niệm, nghiên cứu phát minh lúc gặp được khó khăn, người chơi phản hồi các loại, nội dung hoa quả khô ngược lại còn thật là không ít. Cổ gia suy nghĩ, cái này có thể là Alpha công ty cố ý an bài. Đại Hoa Hạ khu tổng giám đốc Cát Vi tự mình đến cái này phân hội trận. Liền cực kỳ có thể nói rõ vấn đề. Hiển nhiên, theo Alpha vòng tay thị trường số định mức không ngừng khuếch trương. Bọn họ vậy càng ngày càng coi trọng tại con đường cùng phần mềm phương diện phát triển. Alpha công ty một mực phi thường trọng thị cứng mềm kết hợp. Alpha hệ thống thị trường chiếm hữu suất không ngừng lên cao. Alpha trong cửa hàng trò chơi cũng đã trở thành Alpha công ty doanh thu trọng yếu một vòng. Mà lần này, Truy Phong Giả, trao đổi kinh nghiệm hội, hiển nhiên cũng có thể đại biểu Alpha công ty một loại thái độ. Cổ vũ càng nhiều công ty game thiết kế ra, Truy Phong Giả, dạng này trò chơi, có thể thực hiện công ty game cùng Alpha con đường cả hai cùng có lợi. Rất nhanh, Truy Phong Giả, nhà thiết kế diễn thuyết kết thúc, dưới đài vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tại người thiết kế trả lời mấy vấn đề về sau, Cát Vi đi vào trên đài, dùng Anh ngữ lấy Alpha Đại Hoa Hạ khu tổng giám đốc thân phận hướng ở đây tất cả nhà thiết kế. Truyền thông thanh minh Alpha công ty đôi vòng tay trò chơi coi trọng. Hy vọng có thể xuất hiện càng nhiều cùng loại với Truy Phong Giả, dạng này trò chơi, Alpha cửa hàng sẽ cho ra mức độ lớn nhất ủng hộ. Ở đây rất nhiều nhà thiết kế nhìn về phía Truy Phong Giả, nhà thiết kế ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Vốn là một nhà không có danh tiếng gì công ty nhỏ. Cũng bởi vì khai phát ra một cái game mobile liền một bước trèo lên thiên. Doanh thu năng lực tăng vọt mấy trăm lần. Từ không có tiếng tăm gì tới tay bơi vòng tròn bên trong cơ hồ mọi người đều biết. Những người khác vậy rất khó không hâm mộ. Cát Vi lại trả lời mấy vấn đề. Lần này trao đổi kinh nghiệm hội liền triệt để kết thúc. Hiện trường bắt đầu tan cuộc. Cát Vi dự định rời đi. Kết quả vừa đi đến cửa miệng, một cái người hoa mặt mũi tràn đầy trồng cười địa đi tới. Cát tổng ngài khỏe chứ? Ta là Y Bình Chắc Eo Bành Lượng. Chúng ta trước đó cùng quý công ty Bộ Công Thương Môn có qua hợp tác. Bành Lượng nói là một ngụm lưu loát Anh ngữ, thái độ có chút khiêm tốn, mặc dù hai danh nghĩa cá nhân bên trên đều là cao quản. Nhưng Alpha vòng tay là cái gì thể lượng? Y Bình Chắc là cái gì thể lượng? Bành Lượng trong lòng mình vẫn rất có số. Kỳ thật Bành Lượng vậy không có cái gì đặc biệt sự tình. Chủ yếu là tại nói nhăng nói cuội, nói một chút nhà mình Bình Trác tại Hoa Hạ khu vực lực ảnh hưởng. Sau đó tán dương một cái alpha vòng tay loại hình. Đối với Bành Lượng tới nói, có thể tại cái này trong hội trường nhìn thấy alpha công ty Đại Hoa Hạ khu tổng giám đốc cũng là một kiện phi thường khó được sự tình. Đương nhiên phải tận khả năng trèo lên, có thể trao đổi một cái điện tử danh thiếp tốt nhất. Coi như không thể, vậy chí ít lăn lộn cái quen mặt. Cát Vi duy trì lễ phép hơi cười, thỉnh thoảng địa dùng FE, Terry CZ, không, các loại từ ngữ đến đáp lại. Cổ gia cùng Lý Tân ba người này vậy nhìn thấy màn này, có chút giờ khóc giờ cười. Lý Tân nhỏ giọng nói ra, thấy không, điển hình bàn phím hiệp, Weibo bên trên chỉ điểm Giang Sơn cùng cái thổ hoàng đế như thế. Đỗi Thiên Hận địa đối không khí, kết quả đến nơi này, trong nháy mắt biến thân nho nhã hiền hòa. Cổ gia cười cười, hắn vậy đã nhìn ra, kỳ thật loại tình huống này rất bình thường. Bành Lượng trên Weibo xác thực có thể Đỗi Thiên Hận địa. Hắn có thể hận Trung Minh, đó là bởi vì cả hai không có trực tiếp lợi ích quan hệ. Một cái Bình Trác truyền thông, một cái trò chơi nghiên cứu phát minh thương. Trước kia, về sau trên cơ bản đều khó có khả năng có bất kỳ gặp nhau. Nhưng Bình Trác truyền thông tiện tay vòng công ty quan hệ thật sự là quá mật thiết. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả Bình Trác truyền thông tiện tay vòng công ty quan hệ đều như vậy mật thiết. Nhưng y Bình Trác hiển nhiên không phải, huống chi là alpha công ty loại này thể lượng cự đầu, có khả năng phát triển vì tiềm ẩn kim chủ, hoặc là đã là kim chủ mà không người biết. Bành Lượng khẳng định là phải gìn giữ đầy đủ, lễ phép. Bất quá rõ ràng có thể nhìn ra, Cát Vi trên mặt là nghề nghiệp sự suy thoái cười, hơn phần nửa là có một chút không kiên nhẫn được nữa. Với lại, không ít người đều giống như Bành Lượng vây quanh ở Cát Vi bên cạnh. Có người Hoa vậy, có người phương Tây, đại khái đều là cùng Bành Lượng như thế ý nghĩ, muốn tận khả năng cùng vị này Cát Tổng cùng một tuyến. Chí ít lăn lộn cái quen mặt. Cổ ra ba người bọn họ thì là nhìn một chút chuyên mục đơn, chuẩn bị rời đi phân hội trận. Kết quả vừa trải qua Bành Lượng cùng Cát Vi bên người thời điểm, Cát Vi thấy được ba người ngực thân phận nhãn hiệu, nói thẳng, xin chờ một chút. Cổ ra sửng sốt một chút, phát hiện Cát Vi lại là hướng mình lại đây. Xin hỏi các ngươi là Thiên Cực phòng làm việc thành viên sao? Cát Vi dùng không quá thuần thục tiếng Trung hỏi. Cổ gia phát hiện đúng là tại hỏi mình, gật đầu nói là. Cát Tổng ngài tốt. Cát Vi thật cao hứng, các ngươi vậy trình diện, ta thật thật cao hứng, ta thích vô cùng Thành Trì Thủ Vệ Chiến. Xin hỏi các ngươi có thời gian hay không đâu, ta muốn cùng các ngươi đơn độc tâm sự. Cổ gia gật đầu, đương nhiên. Cát Vi quay đầu nói với mọi người nói, thật có lỗi các vị, ta muốn xin lỗi không tiếp được. Nếu như mọi người còn có nghi vấn gì lời nói, xin liên lạc hội trường nhân viên công tác. Cát Vi nói xong, trực tiếp dẫn cổ ra ba người bọn họ đi. Bành Lượng cùng những người khác toàn bộ giới tại chỗ, cực kỳ im lặng, đi, cứ đi như thế. Bành Lượng cả người cũng không tốt, nếu như là những công ty khác, còn chưa tính, kết quả là Thiên Cực phòng làm việc, game mobile công ty, lại bị alpha công ty Đại Hoa Hạ khu tổng giám đốc Cát Vi mời đi. Lần trước tại Weibo cùng Trung Minh tiểu xé dưới về sau, Bành Lượng một mực rất khó chịu, mấu chốt Trung Minh chơi chiêu này di hoa tiếp mộc, thanh nồi toàn bộ giao cho Thiên Cực phòng làm việc, Thiên Cực phòng làm việc lại một cái càn khôn đại Nazi. Thanh bóng ra đá đi, ngược lại là Bành Lượng Weibo bị không ít người Hoa thức phun. Kỳ thật Bành Lượng phi thường không nhìn chúng Thiên Cực phòng làm việc. Không phải liền là cái lấy ra bơi à, thần khí cái gì đâu. các ngươi hiểu cái gì là tương lai khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển sao? Các ngươi hiểu cái gì là đứng tại tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật truyền thông sao? Liền làm cái trò trẻ con như thế, thành trì thủ vệ chiến, kết quả lại còn có thể được mời tới Alpha công ty developer đại hội. Thật là buồn cười, kết quả hiện thực để Bành Lượng khó mà tiếp nhận. Trước đó một mực dùng Anh ngữ đối thoại cát vi vậy mà nói đến tiếng Trung. Hơn nữa còn mời Thiên Cực phòng làm việc cái này ba cái tiểu thí hài đơn độc trò chuyện. Quả thực là khí muốn chết. Cát vi dẫn cổ ra ba người bọn họ đi vào hội trường một cái phòng khách. Hiển nhiên là không muốn lại bị những người khác quấy rầy. Trước đó cái kia vài câu đơn giản tiếng Trung cát vi là sẽ nói. Nhưng hai người phải sâu nhập một chút địa giao lưu, vẫn là đến mượn nhờ phiên dịch tai nghe. Giả tiên sinh, ta đại biểu Alpha công ty đối Thiên Cực phòng làm việc đã đến bày tỏ lòng trung thành hoan nghênh. Ta thích vô cùng chơi ngài thiết kế, thành trì thủ vệ chiến. Trò chơi này nhìn như đơn giản, nhưng lại có phi thường phong phú niềm vui thú. Hiển nhiên, cát vi đối, thành trì thủ vệ chiến. Người thiết kế cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại xác nhận cổ gia liền là Thiên Cực phòng làm việc chủ nhà thiết kế về sau. Hỏi mấy cái liên quan tới thành trì thủ vệ chiến. Vấn đề, cát vi đối với Thiên Cực phòng làm việc coi trọng là rất bình thường. Bành Lượng không hiểu vì sao một cái game mobile nghiên cứu phát minh thương có lớn như vậy mặt. Bài, kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì Alpha nội bộ công ty thanh trò chơi cùng phần mềm phục vụ định là phi thường trọng yếu một. Cái bản khối chính đang không ngừng tăng lớn đầu nhập cường độ. Mặc dù trước mắt Alpha công ty chủ yếu lợi nhuận đến từ bán vòng tay, nhưng đối với Alpha công ty tới nói, phần mềm cùng trò chơi loại này nội dung sản phẩm mới là tiếp xuống một đoạn thời gian trọng điểm. Alpha vòng tay lượng tiêu thụ sớm muộn sẽ thả chậm, đến lúc đó nội dung sản phẩm thu nhập khẳng định hội vững bước tăng lên. Đối cát vi tới nói, nàng làm đại hoa hạ khu tổng giám đốc, lại là thành trì thủ vệ chiến, người chơi, đương nhiên đối Thiên Cực phòng làm việc phi thường trọng thị. Phải biết, bị Alpha công ty hoa thức nâng, truy phong giả. Dùng tới thị giác bắt kỹ thuật, lâu dài treo ở Alpha cửa hàng đề cử vị bên trên. Nhưng kết quả là vẫn là bị thành trì thủ vệ chiến treo ngược lên tới đánh. Từ lợi nhuận năng lực nhìn lại hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Cát vi hỏi rất nhiều liên quan tới thành trì thủ vệ chiến. Vấn đề, cổ gia từng cái trả lời. Không biết đạo Thiên Cực phòng làm việc gần nhất có hay không cái gì mới nghiên cứu phát minh kế. Hoặc, mới nhất định phải ưu trước tuyên bố đến Alpha cửa hàng. Cát vi đầy cõi lòng mong đợi nói. Cổ gia cười cười, gần nhất ngược lại là có một cái đang tại nghiên cứu phát minh trò chơi. Chỉ chẳng qua trước mắt còn tại gieo giai đoạn. Thật sao? Có thể cho ta trải nghiệm một chút không? Cát vi kinh hỉ nói. Gieo giai đoạn vậy không quan hệ. Đối với gieo bên trong một chút lâm thời mỹ thuật tài liệu cùng bác ta hội lý giải. Vệ Dũng, khảo thí lấy tay vòng cho ta một cái. Cổ gia nói ra, Vệ Dũng lập tức xuất ra khảo thí dùng Alpha vòng tay. Đưa cho cổ gia tại vòng tay bên trên tìm tới. Auto Chess, gieo, điểm kích mở ra chương trình về sau đưa cho Cát Vi. Auto Chess, nội dung trò chơi kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Công việc chủ yếu lượng đều tại quân cờ mô hình phía trên. Bất quá, cổ gia trong tay có Vi Quang phòng làm việc cùng Thiên Cực phòng làm việc đại lượng mỹ thuật tài. Nguyên, rất nhiều mỹ thuật tài nguyên sửa lại liền có thể dùng làm thay thế tài nguyên. Có thể cam đoan trò chơi trôi chảy địa chạy thông liền có thể. Bởi vì là gieo. Cho nên khẳng định là xứng đôi không đến người chơi. Chỉ có thể cùng AI đối chiến. Cát vi nhìn phi thường kinh ngạc. Độ hoàn thành vậy mà đã cao như vậy. Thiên Cực phòng làm việc quả nhiên là một nhà khai phát tiến độ rất nhanh công ty. Ta nghĩ, quý công ty hạng mục năng lực quản lý nhất định mạnh phi thường a. Rất nhiều phương Tây phòng làm, việc trò chơi khai phát thời gian đều hội kéo đến rất dài. Cách 1-2 năm ra một cái mới trò chơi đều rất bình thường. Thiên Cực phòng làm việc, Thành Trì thủ vệ chiến. Hiện tại mặc dù không giống mới ra lúc bốc lửa như vậy, nhưng nhiệt độ vậy còn có thể. Cát Vi không nghĩ tới cái này mới trò chơi độ hoàn thành vậy mà đã cao như vậy. Cổ Gia ở trong lòng yên lặng nói ra, cái này coi như nhanh. Vậy người nhất định là không biết Vi Quang phòng làm việc du lịch hí tốc độ. Trò chơi này gọi Autohess, có ý tứ, Cát Vi nói ra. Nàng trước đó đang cùng Bành Lượng đối thoại thời điểm, cũng nói qua, có ý tứ, nhưng đó là người phương Tây phổ biến qua loa, nhưng nhìn thấy Auto Chess về sau, Cát Vi là thật cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.